Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Học sinh kia tên gọi là gì? Thành Nhạc An hăng hái, rõ ràng khục một tiếng, rụt rè nói ra, nói đến, ta chuẩn bị sự kiện này đã có ước chừng thời gian nửa năm. Tại cái này trong vòng nửa năm, cơ hồ mỗi ngày đều cùng các vị lão bản giao lưu. Mà bọn họ cũng rốt cục cảm nhận được ta thành ý. Cảm động tại ta nỗ lực, cho nên, lúc này mới đáp ứng. Đối đại học khoa học tự nhiên vung tiền như rác. Người chủ trì lại hỏi, thành hiệu trưởng quả nhiên là đại học khoa học tự nhiên trong lịch sử lớn nhất tuổi trẻ tài cao. Hiệu trưởng, ngài có thể để lộ một chút, tỉnh thành các vị lão bản, muốn quyên tiền cụ thể số lượng sao? Thành Nhạc An mỉm cười, thần bí nói ra, cái này sao, đợi người tới các ngươi liền biết. Bởi vì không biết tỉnh thành lão bản nhóm đến thời gian cụ thể. Những người này chỉ có thể một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ lấy. Rốt cục, tại không sai biệt lắm 11 điểm thời điểm, từng chiếc xe tốt dừng ở đại học khoa học tự nhiên cửa. Nguyên một đám Âu phục dày da thành công nhân sĩ theo trong xe đi xuống. Những người này lẫn nhau ở giữa đều biết, trẻ có già có. Bên trong Trịnh Tiểu Vũ cùng Quách Dịch Thiên thình lình cũng ở trong hàng. Thành Nhạc An vội vàng mang theo một đám trường học những người lãnh đạo vội vàng nhanh chân. Nghênh đón, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh các vị đại giá quang lâm Đại học Khoa học Tự nhiên. Một đường vất vả, mau mời tiến. Đài truyền hình nhà quay phim trực tiếp đem ống kính nhắm ngay các vị tỉnh thành phú hào. Chuẩn bị ghi chép lại cái này hiếm thấy lại làm cho người khó quên một khắc. Tỉnh thành bên kia, đi ở trước nhất, đương nhiên đó là Trịnh Tiểu Vũ cùng Quách Dịch Thiên. Bọn họ tuy nhiên tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là địa vị tối cao. Còn lại lão bản tuy nhiên cũng là không phú thì quý. Nhưng là, đối mặt hai vị này thời điểm, y nguyên đến bảo trì phải có cung kính. Bọn họ đội ngũ này tuy nhiên có chút kỳ quái, nhưng là, trường học lãnh đạo đều là nguyên một đám thành tinh nhân vật. Chỗ nào có thể nhìn ra nên trước cho ai chào hỏi. Thành Nhạc An trực tiếp hướng Quách Dịch Thiên vươn tay, vị này chắc hẳn cũng là Quách đại thiếu a. Quả nhiên là nhất biểu nhân tài, Quách lão gia tử có ngài dạng này cháu trai, khẳng định rất kiêu ngạo. Quách Dịch Thiên cùng hắn nắm chắc tay, nhàn nhạt ân một tiếng, sau đó ánh mắt bốn chỗ dao động, tựa hồ là đang tìm người nào. Đối mặt Trịnh Tiểu Vũ, Thành Nhạc An thì không có ý tứ lại thân thủ, chỉ là cung kính nói ra, Trịnh Tiểu Thư ngài tốt. Trịnh Tiểu Vũ theo trong lỗ mũi hừ ra cái, ừ, chữ. Sau đó nhớ tới chân, giống như Quách Dịch Thiên. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Thành Nhạc An lại là lại cùng một cái lão đầu chào hỏi. Ai nha, cổ tổng, ngài xem ra thế nhưng là càng ngày càng tuổi trẻ. Vương Đồng phong thái không giảm năm đó à. Ha ha, Chu Đồng, đã lâu không gặp. Cái gì, ngài chưa thấy qua ta? Hắc hắc. Ta tại 3 năm trước đây một cái trong tiệc rượu, xa xa thấy qua ngài một mặt. Thành Nhạc An giống như thành gái VIP, có thể chuẩn xác kêu lên mỗi người tính danh cùng thân phận. Giống như cùng người ta rất quen một dạng, trên thực tế, người ta cũng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Sau đó thì khắp không tĩnh tâm mỗi người nói chuyện phiếm. Mà người chủ trì... Đây là tại một bên giới thiệu nói, nhìn ra, thành hiệu trưởng cùng những thứ này tỉnh thành lão bản thật rất quen thuộc. Vì Đại học Khoa học Tự nhiên kiến thiết, hắn mỗi ngày mỗi đêm không sợ khổ không sợ mệt mỏi. Cùng những thứ này tỉnh thành lão bản nhóm câu thông giao lưu. Lúc này mới có hiện tại tỉnh thành lão bản đến Đại học Khoa học Tự nhiên quyên tiền cái này màn. Hùng vĩ kỳ cảnh. Thành Nhạc An hiệu trưởng tận chức tận trách, thật sự là hoàn toàn xứng đáng tổ quốc người làm vườn a. các loại thành nhạc An Líu Lo không ngừng hoàn tất. Quách Dịch Thiên lúc này mới lên tiếng nói ra, mấy người chúng ta lần này tới, chắc hẳn nguyên nhân thành phó hiệu trưởng đã biết, chúng ta muốn cho Đại học Khoa học Tự nhiên quyên tiền đắp một tòa cao ốc. Thành Nhạc An gật đầu như mổ thóc, biết biết, chúng ta Đại học Khoa học Tự nhiên, từ trên xuống dưới toàn thể thầy trò, sẽ vĩnh viễn ghi lấy các vị khẳng khái nhân nghĩa. Quách Dịch Thiên không để ý hắn thao thao bất tuyệt mông ngựa, từ tốn nói, thành hiệu trưởng không cần phải khách khí, thực, chúng ta chỗ lấy tới quyên tiền, hoàn toàn là bởi vì quý trường học một vị học sinh. Trịnh Tiểu Vũ có chút không kiên nhẫn nói ra, làm sao không thấy được người khác đâu, chẳng lẽ còn dám ở trước mặt ta đùa nghịch bài lớn. Hừ hừ, các loại gặp mặt, ta nhất định tha cho không hắn. Hai người này lời nói để Thành Nhạc An sững sờ, rất nhiều người cũng là sững sờ, không phải Thành Nhạc An trăm cay nghìn đắng mới mời đến sao? Làm sao biến thành là vì một cái học sinh mới tới quyên tiền? Cơ hồ là trong nháy mắt, người thông minh đều nghĩ đến, nhất định là Thành Nhạc An đang khoác lác, cái này xưng cuồn cuộn đáng quyên tiền hành động, căn bản cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Người nữ chủ trì bận bịu nhỏ giọng đối một bên thợ quay phim nói ra. Câu nói này bóp, không muốn truyền bá, thợ quay phim trịnh trọng gật gật đầu. Thành Nhạc An sắc mặt không thay đổi, cười hỏi, ô, không biết vị nào học sinh như thế vinh hạnh, lại bị Quách thiếu coi trọng như thế. Quách Dịch Thiên không cao hứng, hùng hăng nguýt hắn một cái, chớ có nói hưu nói vượn, đó là sư phụ ta, ta rất tôn trọng hắn, cho nên, phiền phức thành phó hiệu trưởng cũng tôn trọng hắn. Cái này Thành Nhạc An là thật có chút mộng. Quách Dịch Thiên là thân phận gì? Tại tỉnh thành là thân phận gì? Hắn tại hai ngày này nghe ngóng nhất thanh nhị sở. Hắn cùng Trịnh Tiểu Vũ có thể tự mình tô nam, lại là vì một cái học sinh, đã đầy đủ để hắn kinh ngạc. Hiện tại Quách Dịch Thiên lại còn nói, người kia là sư phụ hắn, mà lại là hắn rất tôn trọng sư phụ. Người học sinh kia đến tột cùng là cái gì? Có bản lãnh gì làm cho cái này tâm cao khí ngạo phú hào đại thiếu nhóm tâm phục khẩu phục? Thành Nhạc An khuôn mặt thẹn đỏ bừng, bất quá vẫn là nói ra, không biết vị bạn học này tên gọi là gì? Thợ quay phim hỏi một bên người chủ trì, Minh tỷ, còn muốn tiếp tục trực tiếp sao? Hắn cảm thấy, lại nói tiếp làm đi xuống, thành phó hiệu trưởng liền muốn bắt đầu khó chịu. Người chủ trì vốn là khuynh hướng Thành Nhạc An, bất quá, hiện tại tình thế nhanh quay ngược trở lại gấp xuống. Cái này thành phó hiệu trưởng rất rõ ràng muốn xong đời a. Truyền bá, người chủ trì cắn răng nói ra, mặc kệ có thể hay không đắc tội thành phó hiệu trưởng, có đại tin tức mới là trọng yếu nhất. Tốt, thợ quay phim lúc này nên một tiếng, cho Thành Nhạc An đến mấy cái đặc tả màn ảnh. Sư phụ ta gọi Lâm Thành Phi, Quách Dịch Thiên nói ra, không biết hắn tại phòng học nào, thành phó hiệu trưởng có thể mang chúng ta đi tìm hắn sao? Chúng ta làm những chuyện này, sư phụ hắn cũng không biết, chúng ta muốn cho hắn một kinh hỉ. Thành Nhạc An lập tức đầu đầy mồ hôi, một trái tim kém chút theo miệng bên trong đụng tới. Ngài, ngài nói học sinh kia kêu cái gì? Thành Nhạc An lắp bắp hỏi, Quách Dịch Thiên có chút không cao hứng, gọi Lâm Thành Phi a, làm sao, có vấn đề gì không? Thành Nhạc An như bị sét đánh, sắc mặt biến trắng bệch, hắn cứng đứng ở tại chỗ, tốt giống như chúng định thân thuật, không nhúc nhích. Thành phó hiệu trưởng, ngươi làm sao? Quách Dịch Thiên càng thêm không cao hứng, gia hỏa này làm sao đần độn? Trịnh Tiểu Vũ không kiên nhẫn nói ra, ai nha, Quách Dịch Thiên, chính chúng ta đi vào tìm hắn đi, người hiệu trưởng này đần độn, không nhất định biết Lâm Thành Phi người này. Thành Nhạc An sụp đổ, Lâm Thành Phi lại có cứng như vậy hậu trường, vì cái gì không ai nói với hắn, sớm biết lời nói,